Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 3 của bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Đám người ngũ phái sao? Bọn chúng cũng lắm cũng chỉ là mới tấn thăng. Đỗ Sư Huỳnh đừng quên đệ đã tiến vào thượng sư trung cấp, căn bản không nên so sánh như vậy. Phan Trùng bị Đỗ Thành, một đệ tử ngoại môn khác, đem ra so sánh với hậu nhân đích truyền của ngũ phái thì tỏ ra không vui. Đỗ Thành nhận ra vừa nãy đã lỡ miệng cho nên chỉ cười trừ. Đúng như vậy, người của ngũ phái làm sao có thể so sánh được với âm dương môn của chúng ta? Được rồi, các ngươi đừng ở đó bông đùa nữa. Sư phụ đã từng nói đạo pháp của ngũ phái cũng có chỗ tinh diệu, chớ nên khinh suất. Người vừa lên tiếng chính là đệ tử ngoại môn của âm dương môn tên gọi là Hoàng Khải. Nhiệm vụ xuống núi lần này là do hắn dẫn đầu. Đám người sau khi thấy Hoàng Khải lên tiếng thì không nói gì, chỉ có Phan Trung đưa ánh mắt thâm trầm nhìn Hoàng Khải. Vị đại sư huynh ngoại môn này không ít lần tỏ ý đối nghịch với Phan Trung, thân là đệ tử nội môn, hắn tự nhiên không để cho các vị sư huynh sư tỷ ngoại môn này vào mắt. Nếu không phải hiện tại thực lực của hắn so với Hoàng Khải còn kém một đoạn, thì Phan Trung có lẽ cũng chẳng nhẫn nhịn được như vậy. Đoàn người trò chuyện hồi lâu thì cũng xuống tới chân núi. Tại đây cả đám lại đi bộ thêm một đoạn đến một sơn thôn để lấy ngựa. Sơn thôn này quanh năm nhận được sự bảo hộ của âm dương môn, cho nên người trong thôn đối với đệ tử của âm dương môn đều rất tôn kính. Trọng trách nuôi ngựa hay là thực phẩm do đạo quán phí bên trên đều là do các sơn thôn xung quanh lo liệu. Hàng tháng đệ tử của âm dương môn chỉ cần xuống núi lấy đồ là được. Âu làng thành bị nhuộm đỏ bởi sắc của hoàng hôn. Phía cửa thành có một toán lính đang xem xét người qua lại rất nghiêm ngặt. Chậm một chút, trên xe có gì? Dạ bẩm quan, trên xe chỉ có một chút nông sản tiểu nhân đem vào thành để buôn bán. Được, để ta kiểm tra một chút. Nhìn vào dáng vẻ cẩn trọng của viên tướng giữ thành, Bạch Liên nhíu mày nói nhỏ Phan Trung. Quan binh giữ thành lúc nào cũng cẩn trọng vậy sao? Phan Trung nghe Bạch Liên hỏi thì liền lắc đầu. Nhưng lần trước ta tiến vào thành thì không như vậy. Có lẽ gần đây ngoại thành phía đông xuất hiện quái sự. Hoàng đế vì lo cho bách tính trong thành cho nên cẩn thận như vậy. Xem ra vì hoàng đế của Âu Lang đế quốc chúng ta cũng là bậc minh quân. Chỉ là nội thành thôi sao? Phía ngoại thành không phải đều do giới huyền môn lo liệu. Quan viên ngoại thành đều là lũ chuột nhất. Nếu trong ngàn năm qua không có âm dương môn chúng ta, cộng với đám ngũ phái chống đỡ thì tào vận trong Âu Lang đế quốc sớm sẽ đem những thôn dân vô tội kia ăn sạch. Phan Trung có chút khó chịu nói ra những lời này. Hoàng Khải ở một bên thấy vậy thì một lần nữa mở lời. Chuyện này cũng không thể trách quan binh của Âu Lang đế quốc được. Dù sao thì họ cũng chỉ là người thường. Bảo vệ cương thổ trước các bộ tộc ngoại lai hay là các tiểu quốc lân cận thì còn được. Nhưng mà nếu đối đầu với tà vật thì cho dù là ngàn người, vạn người cũng không đủ. Đừng quên chức trách của pháp sư như là chúng ta. Xích lời thì Hoàng Khải thúc ngựa tiến về phía cổng thành, bỏ lại phía sau ánh mắt đầy bất mãn của Phan Trung. Đoàn người sau khi thông qua kiểm tra của quan binh thủ thành thì tiến vào trong thành. Tại đây tất cả dừng chân tại một khách điếm có tên là Vọng Hương Lâu, chỉ định ăn uống nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai mới tiến về phía ngoại thành phía đông. Nào ngờ tại đây lại nghe được không ít tin tức về quái sự kia. Nghe nói chữ yêu kia đã giết trăm mạng người của Huỳnh gia thôn. Hoàng đế bệ hạ đích thần sai thám báo truyền tin cầu viện, xích viêm phái của Dương Quang cổ thành. Nghe nói chưa ngày hôm nay bọn họ đã tới để kiểm tra rồi. Ấy, giết cả trăm mạng người chỉ trong một đêm, chữ yêu kia chỉ e là không dễ đối phó. Người lo cái gì chứ, không phải là đạo sĩ của xích dương phái đã tới rồi sao? Nghe nói là cấp bậc thượng sư đó. Đám người Hoàng Khải vừa ăn uống vừa nghe phía bàn bên trò chuyện. Khi nghe tới tin tức chữ yêu kia đã giết trăm mạng người thì cả đám có một chút nhíu mày. Phải biết là chữ yêu trước nay xuất hiện đa phần đều quấy phá mùa màng, nghiêm trọng một chút là chiếm đoạt dân nữ, chứ chưa từng có chuyện sẽ tàn sát một thôn như vậy. Hơn nữa, trừ yêu mặc dù cũng là yêu quái nhưng mà ngộ tính không cao, đa phần đều chỉ là yêu thú, hòa hiếm mới có cấp bậc yêu linh hạ cấp. Thế nhưng quái sự lần này có vẻ không đơn giản như vậy. Chỉ sợ chữ yêu xuất hiện tại Huỳnh Gia Thôn đã vượt qua cấp bậc thường thấy, thậm chí là đạt tới yêu linh đỉnh phong. Cùng lắm cũng chỉ là một yêu linh đỉnh phong mà thôi, nếu để đối đầu thì mình ta cũng có thể xử lý nó. Nhìn thấy sự lo lắng hiện trên nét mặt của mọi người, Phan Trung có chút đắc ý, khẽ hừ lạnh mà nói. Hoàng Khải liếc mắt nhìn hắn rồi đáp, tu vi của đệ tuy rằng có thể đối đầu với một yêu linh đỉnh phong, thế nhưng mà đệ đừng quên chữ yêu có thói quen sinh hoạt bầy đàn. Một yêu linh đỉnh phong thì không nói, thế nhưng nếu có hai, thậm chí là ba thì một mình đệ chắc chắn không phải đối thủ, đừng quá ngạo mạn. Hoàng Khải nghe lời răn đe của Phan Trung một câu, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía của những người còn lại nói tiếp. Tuy rằng Dích Dương phái cũng đã tới, những chuyện lần này không hề đơn giản. Trước mắt của chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai sẽ tới Huỳnh Gia Thôn tra xét một chút. Ta nhắc lại một lần nữa, tất cả các ngươi phải hết sức cẩn trọng. Dứt lời, Hoàng Khải đứng lên trở về phòng của mình. Những người còn lại ăn xong thì ai cũng về phòng nấy. Lúc này trên bàn cơm chỉ còn lại Bạch Liên cùng Phan Trung. Nhìn thấy sắc mặt của Phan Trung không tốt, Bạch Liên bấy giờ mới lên tiếng an ủi. Hoàng sư huynh trước nay luôn nghiêm khắc như vậy, huynh đừng để trong lòng. Có gì đáng để tự đắc chứ? Không phải chỉ là sinh sớm hơn ta, tu luyện trước ta thôi sao? Phan Trung liền hậm hực nói. Sở dĩ Phan Trung bất mãn như vậy là bởi vì trước khi Hoàng Khải xuất quan thì Phan Trung luôn là kẻ dẫn đầu mọi người. Xét về thực lực tại Âm Dương Môn, ngoài Bạch Vân cùng bốn vị trưởng lão luôn bế quan thủ hộ Sơn Môn và năm cường giả cấp bậc tôn sư đỉnh phong đang ẩn thân trong năm tòa thành cổ, thì cũng chỉ có Hoàng Khải là tu vi cao hơn Phan Trung một bậc. Điều này khiến cho một kẻ cao ngạo như là Phan Trung không vui. Cho nên những năm qua, ngoài việc xuống núi làm việc cùng các sư huynh ngoại môn khác, hắn luôn nhập tâm vào tu luyện. Khi thì bế quan cả tháng, lúc thì tiến vào hắc ám sâm lâm phía trước phòng Vân Sơn để lịch luyện. Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng tu vi của Phan Trung cũng ngang ngửa với Hoàng Khải. Nào ngờ lần trước khi trở về núi, Phan Trung nhận được tin Hoàng Khải sau khi xuất quan tu vi đã tấn thăng thượng sư đỉnh phong. Tin tức ấy như là một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt của Phan Trung, bởi hắn biết tấn thăng cấp bậc thượng sư vốn đã khó, đột nhiên các giai đoạn hạ trung đỉnh một lần lại khó hơn một lần. Để tấn thăng từ hạ cấp lên trung cấp, Phan Trung đã phải khổ sở tu luyện 2 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không gặp được cơ duyên hay được kỳ ngộ, thì thiên phú với lại Phan Trung, tu luyện từ trung cấp lên đỉnh phong thời gian chắc chắn không dừng lại ở con số 2 ấy. Sáng ngày tiếp theo sau khi thức dậy, Hoàng Khải lập tức kêu gọi mọi người cùng nhau tiến về phía đông thành. Qua nửa ngày, cuối cùng đoàn người cũng dừng chân trước cửa vào Huỳnh Gia Thôn. Chỉ có điều nơi đây sớm đã trở thành một mảnh hoang phí. Yêu khí cùng huyết khí quanh quẩn khiến khí tức trong thôn trở nên hỗn tạp vô cùng. Người trong Huỳnh Gia Thôn e rằng đã chết hết, dựa vào một chút tin tức đêm qua chúng ta nghe được, thần không phải bắt đầu từ đâu. Quách Phổ Dung đưa mắt nhìn qua một lượt, lúc này mới lên tiếng. Lời của nàng vừa dứt thì phía bên trong thôn vọng lại âm thanh của một người, chỉ là ngữ khí có vài phần bá đạo. Nếu biết khó thì nên sớm rút lui. Sự việc lần này do đích thân Hoàng đế hạ bút mời Xích Dương phái chúng ta tới. Âm Dương Môn các người nên thức thời một chút. Thanh âm nọ vừa dứt thì phía trong thôn xuất hiện một đám người. Đi đầu là một thiếu niên, trên thân mặc đạo bào màu đỏ, nhìn qua bộ dáng chỉ độ 16. Bên cạnh hắn lúc này còn 3 trung niên nam tử cùng 2 nữ nhân, tất cả đều là người của Xích Viêm phái. Ta còn tưởng là ai lớn lối, thì ra là thiếu chủ của Xích Dương phái. Xích Lăng Hiền lâu rồi không gặp, ngươi vẫn âm dương quái khí như vậy. Phan Trung vừa nhìn rõ diện mục của thiếu niên nọ thì nhếch mép cười, cũng không quên nói ra mấy lời hung ác. Ở đối diện, một trong 3 trung niên đứng sau Xích Lăng Hiên chỉ tay về phía Phan Trung mà quát lớn. Tiểu tử, giữ mồm miệng sạch sẽ một chút. Mạnh sư huynh không cần thức giận với hắn, Đích truyền của âm dương môn cũng chỉ có như vậy. Ngoài khô môi múa mép nhục mạ người ta thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Âm thanh lanh lảnh mười phần quái khí của Xích Lăng Hiên khiến cho Phần Trùng giận tím mặt. Đang định bước lên ăn thua đủ với đám người Xích Viêm phái thì bị Hoàng Khải lừa mắt chặn lại. Kể đó Hoàng Khải bước lên nói: Hàng yêu chở ma là chức trách của pháp sư trên khắp Âu Lăng dị giới. Giờ biết các người mang chức trách hoàng đế giáo phó, nhưng mà việc điều tra chân tướng về chư yêu thì không phải của riêng ai. Nếu các người đã xong việc thì cũng đừng cản lối. Dứt lời, Hoàng Khải dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thôn. Đám người Xích Dương phái mặc dù không vui, nhưng mà trước uy thế của Hoàng Khải, cả đám người cũng chỉ biết hừ lạnh rời đi. Căn bản kẻ có tu vi cao nhất trong đám người Xích Viêm phái có mặt ở đây cũng chỉ là thượng sư trung cấp. Để đối đầu với một thượng sư đỉnh phong như là Hoàng Khải không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Thiếu chủ, cứ vậy mà để chúng xen vào chuyện này sao? Nữ nhân xinh đẹp mướm mở bên cạnh vừa lên tiếng, Xích Lăng Hiền đã cười tà mà đáp: Mà kể chúng đi, miễn sao kẻ cuối cùng xuống tay với chư yêu là chúng ta là được, Mạnh sư huynh. Xích Lăng Hiền nói đến đây thì đưa mắt nhìn về phía kẻ Mạnh Đức, như là hiểu ý của hắn. Mạnh Đức kia khẽ gật đầu. Thế vậy Xích Lăng Hiền mỉm cười hài lòng, hai tay khoác lên hai vai mỹ nhân bên cạnh, đem theo những người còn lại tiến về một hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Sắc trời ngả nhanh về chiều, sau một buổi tìm kiếm kết quả vẫn không ra manh mối. Điều này khiến cho đám người của âm dương môn không khỏi nản chí. Đúng lúc mà Hoàng Khải định đem theo mọi người trở lại trong thành thì bất chợt phía miếu sơn thần của Huỳnh Gia Thôn phát sinh ra dị động. Từ dưới đống đổ nát vang lên tiếng trẻ con khóc lóc, tuy chỉ thoáng qua nhưng mà cũng đủ để cho người ở đây đoán được phía dưới có gì. Mau đem những thứ đổ nát này dọn sạch. Sau một lát ra sức, đống đổ nát cuối cùng được dọn dẹp, để lộ ra một nắp địa đạo ngay phía sau tượng sơn thần. Thành âm thút thít khe khẽ cũng ngày một rõ hơn: Chư yêu lại tới rồi, chúng ta không thoát được rồi. Ngữ khí có phần thê lương của một lão nhân vang lên phía dưới địa đạo. Đám người Hoàng Khải nghe thấy thì nhìn nhau. Phần Trùng là người đầu tiên bước lên, khẽ vận sức đem nắp địa đạo bằng đất đá hất văng ra bên ngoài. Ra ngoài đi, các người đã được an toàn. Sau khi nắp địa đạo được mở, xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người là một đám thôn dân đang néo vào nhau run cầm cập. Phần Trùng thấy vậy thì khẽ hừ một tiếng rồi mở lời: Đám thôn dân vừa nãy còn nghĩ là chư yêu lại tìm tới, vốn là chuẩn bị tâm lý phải chết, nào ngờ ngay khi nắp địa đạo được mở ra, nhận diện đập vào mắt của họ không phải là bộ dáng gớm ghiếc của chư yêu, mà lại là một đạo nhân trẻ tuổi. Nét mặt tuy có chút buồn bực nhưng mà không ẩn hiện sát khí nguy hiểm. Các vị làm... Trong đám thôn dân có một lão đầu đuổi độ 70, vừa nhận ra phía bên trên không phải chư yêu thì vui đến phát khóc, vừa lồm cồm bỏ ra khỏi địa đạo vừa mếu máo hỏi: Lão bá đừng sợ hãi, chúng ta là người của âm dương môn. Hoàng Khải từ tốn đáp lại, đoàn lại đưa tay nâng đỡ những người còn lại đang từ trong địa đạo bỏ ra. Các vị là pháp sư sao? Thật tốt quá, thôn dân còn lại của Huỳnh Gia Thôn chúng ta được cứu rồi. Lão đầu kia vừa chắp tay vái lại vừa luôn mồm cảm tạ trời đất. Thế vậy Hoàng Khải lúc này mới mở lời: Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, vẫn mong lão bá nói rõ một chút. Chẳng giấu gì đạo trưởng thôn chúng ta xuất hiện yêu quái. Cái đó thì không cần lão nói, chúng ta cũng biết. Quách Phổ Dung không nhìn được nói chen. Hoàng Khải ra dấu cho nàng im lặng, đoạn hỏi lại: Sự tình xảy ra khi nào? Là 4 ngày trước. Đêm hôm đó trong thôn có nghị sự, đang lúc mà mọi người ăn uống búa hát thì phía cuối thôn vang lên tiếng gào thét. Ban đầu chúng ta còn cho rằng lão già Huỳnh bá lại đánh vợ mắng con cho nên không để ý. Nào ngờ một lát sau con trai của lão Huỳnh bá từ cuối thôn hớt hải chạy lên. Hắn nói phụ mẫu bị yêu quái bắt đi. Ta lúc ấy có chút sợ nhưng vẫn kêu gọi tráng đinh trong thôn đốt đuốc đi tìm. Nào ngờ... Nói đến đây thì lão Huỳnh khựng lại một chút, đưa tay lau đi nước mắt rồi mới nói: Nào ngờ đám tráng đinh hơn 20 người vào núi tìm kiếm, một kẻ cũng chẳng quay về. Sang ngày tiếp theo ta biết chuyện này không đơn giản cho nên lặn lội lên tận trấn để báo quan binh. Kết quả quan binh kéo vào núi cũng không thấy trở ra. Các ngươi thật hồ đồ, biết rõ là yêu quái mà còn liều mạng vào núi. Đừng nói là 20 người, cho dù 200 người cũng vô vọng. Phan Trùng đứng một bên không nhịn được mà quát lên. Lão Huỳnh biết hắn nói không sai cho nên liền mếu máo thưa. Sau khi quan binh vào núi không trở ra, ta cũng có tìm đến mấy vị đại sư quanh đây, nhưng mà kết quả vẫn là như vậy. Không chỉ có như vậy mà còn trọc giận yêu quái kia. Chính là đêm qua nó đã kéo theo rất nhiều đồng loại lao vào thôn của chúng ta bắt người. Cũng may mà Huỳnh ra thôn chúng ta có một địa đạo ngay chân tượng sơn thần, cho nên những người này cùng ta mới có thể giữ được một mạng. Nghe lão Huỳnh nói đến đây thì đám thôn dân còn lại cũng khóc thút thít. Nhân số một thôn hơn 100, ấy vậy mà hiện tại ở đây còn không đến 30 người. Quả nhiên chữ yêu kia còn có đồng loại. Hoàng sư huynh, hiện tại chúng ta lập tức vào núi tìm chúng. Chu Dũng từ đầu đến giờ không lên tiếng. Sau khi nghe qua sự thảm thương của Huỳnh gia thôn thì máu nóng nổi lên, siết chặt trường kiếm trong tay lớn giọng nói. Hoàng Khải biết hắn xúc động cho nên không trách chỉ đáp. Rừng rậm rộng lớn như vậy để nghĩ có thể tìm ra yêu đồng dễ dàng sao? Không lẽ cứ ngồi ở đây để than vãn? Phần Trùng khó chịu nói chen. Hoàng Khải hừ lạnh nhìn hắn đáp. Đúng là ngồi đây nhưng mà không phải để than vãn mà là để răng bẫy đợi chúng. Làm sao mà huynh có thể chắc chắn bọn chúng sẽ quay trở lại? Hoàng Khải nghe Phan Trung chất vấn thì chỉ tay lên trời mà nói. Là vì đêm này là ngày trăng tròn âm khí đại thịnh, rất thích hợp cho yêu quái hấp thụ sinh khí của con người. Sở dĩ đêm qua chúng chủ động vào thôn không phải vì bị chọc giận mà chúng biết được rằng trăng tròn sắp tới. Nếu ta đoán không lầm thì thời gian một năm trở lại đây, trong Huỳnh gia thôn thương hay là mất gia súc một cách vô cớ. Sao đạo trưởng biết? Lão Huỳnh có chút kinh ngạc thốt lên. Hoàng Khải liền nhíu mày đáp. Bởi đó là quá trình hấp thụ tinh huyết mà một yêu linh đỉnh phong cần có để đột phá cấp bậc. Hay là chữ yêu kia đã đến thời điểm tấn thăng cho nên mới chọn lúc này để ra tay với thôn các người. Nói rõ một chút, trong thôn của các người có kẻ nào mang bát tự thuần âm hay không? Bát tự thuần âm, cái này... Lão Huỳnh có chút ngây ngốc bởi bản thân của lão chẳng biết thế nào gọi là bát tự thuần âm. Bạch Liên đứng một bên lên tiếng để giải thích. Bát tự phối hợp bởi thiên can âm như là ất đinh kỷ tân quý và hàng địa chi âm như là sửu mão tỵ dậu hợi. Bát tự của kẻ nào có đủ hai hàng thiên can địa chi đó thì được gọi là bát tự thuần âm. Cái này không phải đang nói cháu trai của ta. Nhận được lời giải thích của Bạch Liên, lão Huỳnh sợ đến xanh cả mặt, vội vã từ trong đám đông phía sau bế ra một tiểu tử chỉ có độ mấy tháng tuổi. Đứa bé này bắt tự là gì? Là quý hợi. Không trách gì được chư hiêu lại nhắm vào thôn của ngươi. Nếu ta đoán không nhầm thì nó đã cảm nhận được sự xuất hiện của thằng bé. Lão Huỳnh nghe đến đây thì buồn rùn cả chân tay, vội vàng mếu máo xin đám người của Hoàng Khải ra tay cứu mạng cháu của mình. Hiện tại trời cũng sắp tối, mấy ngày vừa rồi chưa tỉnh ra tay, nhưng mà chưa bắt được thằng bé dự đêm nay sẽ lại tới. Chúng ta chỉ cần ở đây răng ra đại trận, đợi chúng tới là được. Hoàng Khải đưa ra ý kiến, mấy người còn lại cũng đồng ý. Cứ như vậy mà cả đám người lập tức bố trí âm dương đại trận. Những thôn dân còn lại cũng nghe theo phân phó, ở yên trong trận pháp, chỉ cần chữ yêu kia dám vào trận thì chắc chắn không thể thoát ra ngoài. Đã có chuyện gì rồi? Cách Huỳnh ra thôn một đoạn không xa thì đám người Xích Dương phái đang nhàn nhã tìm kiếm. Xích Lăng Hiền nhìn thấy Mã Đức trở về thì hỏi ngay. Mã Đức nghe hỏi thì vội đáp. Bẩm thiếu gia chủ, đám người âm dương môn đang ở Huỳnh ra thôn bảy trận. Bọn chúng tìm ra tung tích của chữ yêu rồi sao? Có lẽ là như vậy. Hơn nữa ở trong thôn vẫn còn có người sống. Nghe Mã Đức nói đến đây thì mày rậm của Xích Lăng Hiên liền khẽ nhíu. Làm sao có khả năng đó? Chúng ta đã tìm kiếm rất lâu trong Huỳnh gia thôn, cớ gì lại không phát hiện ra? Bọn chúng lần trốn trong miếu sơn thần đổ nát, đám người âm dương môn quả nhiên là may mắn, vừa tới thì liền phát hiện ra. Nói đến đây thì nét mặt của Mã Đức có chút ái ngại, vì vừa nãy chính bản thân của hắn đã kiểm tra một lượt trong miếu, nhưng mà lại không phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Xích Lăng Hiền nghe vậy thì lừa mắt nhìn hắn, nhưng không trách mắng mà âm thầm phân phó. Nếu bọn chúng đã thay chúng ta tìm kiếm nguyên do, thì chúng ta cũng không cần nhọc công nữa. Chỉ cần là một bên chờ đợi, đến thời khắc mấu chốt thì xông ra, đoạt lấy công đầu là được. Thiếu chủ quả nhiên tài trí hơn người. Hai mỹ nhân nãy giờ vẫn kè kè bên người của Xích Lăng Hiên, được thể nịnh bợ. Thế nhưng tâm tư lúc này của Xích Lăng Hiên đang đặt ở nơi khác. Thời khắc mà hắn nhìn thấy Bạch Liên thì đã bị sắc đẹp tinh khiết của nàng hấp hồn. Dù đã hỏi qua đám người đi cùng nhưng đa phần đều lắc đầu không rõ danh tính. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Bạch Liên xuống núi hành đạo. Việc thông tin của nàng gần như không có trong giới huyền môn cũng là một điều dễ hiểu. Ánh trăng tròn ngày 15 rất nhanh đã hiện hữu trên bầu trời. Quang cảnh sơn thôn dần bị màu đen huyền bí nút tròn. Lác đác trong huỳnh gia thôn chỉ còn mấy ánh đuốc lập lòe soi rọi lên những nét mặt sợ hãi của thôn dân. Hoàng đại sư, liệu chúng tôi có được an toàn không? Ngồi ở trong trần pháp thì lão huỳnh nét mặt rúng gió nhỏ dòng nói vào trong bóng tối. Ở phía trong thanh âm có phần giận dữ của Phan Trung vọng ra. Các người đã được tiểu trần bảo vệ thì còn sợ hãi gì? Hôm nay dù trời có sập xuống thì cũng có Phan Trung ta đỡ thầy các người im lặng một chút. Bị Phan Trung quả trách thì lão huỳnh chỉ biết im miệng run rẩy. Đúng lúc này thì từ phía mạn rừng phía đông bất chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Đoán được đám chư yêu kéo tới thì Hoàng Khải âm thầm ra hiệu cho những người còn lại tách ra thiết chặt vòng vây. Chỉ cần đám chư yêu xông vào trận thì liền lao ra để đánh giết. Quả nhiên là không để cho đám người phải chờ đợi lâu, dưới ánh trăng đám chư yêu đất dần xuất hiện. Dẫn đầu là một con chư yêu to lớn, trên thân phủ kín một lớp lông màu bạc. Vừa nhìn thấy thì đám thôn dân đang co quắp ngồi trên một bãi đất trống, chư yêu không chút chần chừ miệng ngoác rộng, phát ra những tiếng ngục ngục như là tiếng gọi bầy đàn, đoàn nhắm mắt lại mà lao tới. Phía bên trong tiểu trần đám thôn dân huỳnh gia thôn mắt thấy chữ yêu sắp lao vào mình thì đồng loạt khóc giống cả lên. Có kẻ vừa sợ hãi đã luôn mồm kêu gào xin tha mạng. Hoàng đại sư, các vị đại sư xin cứu mạng. Tiếng hét của người kia đã đánh động đến đám của chữ yêu. Còn chữ yêu có bộ lông màu bạc khẽ ngẩng đầu, hít hít trong không khí như cảm nhận được điều gì. Nó liền xoay người lao nhanh ra bên ngoài. Khốn kiếp! Phan Trung cả dần trừ một tiếng, đoạn rút kiếm lao nhanh về phía cửa trận, cứ mày mà vừa lúc ngăn lại chữ yêu kia. Đám người Hoàng Khải lúc này cũng lao tới, đem những chữ yêu còn lại vây ở giữa, ra sức chém giết. Còn muốn chạy sao? Phan Trung sau khi chặn lại được chữ yêu thì đắc ý cười cười. Đối diện với hắn, chữ yêu lông bạc mài chân xuống dưới nền đất tỏ vẻ tức giận, yêu khí từ trên thân cũng dần bạo phát. Ta còn tưởng ngươi phải là một yêu linh đỉnh phong, nào ngờ tu vi chỉ là một hạ cấp thôi sao? Phần trùng sau khi nhận ra chữ yêu trước mặt chỉ có thực lực yêu linh hạ cấp, thì liền tỏ ra khinh thường. Ngay lúc hắn định bắt kiếm quyết tiến lên, chém giết thì phía bên trên, vang lên một tiếng cảnh báo của Hoàng Khải. Không xong, đám chữ yêu này chỉ là những kẻ mở đường, Phan sư đệ cẩn thận phía sau. Thanh âm của Hoàng Cải vừa dứt thì ở phía sau đầu của Phan Trung sinh gió, có chút chấn kinh. Phan Trung tụ chân khí vào thân kiếm quét mạnh về phía sau, cảm giác ấm nóng tưới lên da mặt, kéo theo là một mùi hôi tanh tởm sộc vào trong mũi, khiến cho Phan Trung gào lên đầy dữ dội. Vội vã thối lui, dùng vạt áo vội lau đi thứ dung dịch sền sệt ấy. Ồ, thật không nghĩ tới đám chư yêu này lại đông đảo đến như vậy. Xem ra thì phần âm dương môn phen này gặp rắc rối lớn rồi. Ở trên một mỏm đá cao cách huỳnh gia thôn không xa, đám người Xích Lăng Hiên đứng im quan sát. Thoạt đầu khi mà nhìn thấy Phan Trung chặn đánh chữ yêu lông bạc, hắn đã định ra tay cướp công. Nhưng ngay khi định động thủ thì bất chợt phía rừng cây lại sinh biến hóa. Lần này so với lần trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Quả nhiên chỉ một lát sau, trong rừng lao ra rất nhiều chư yêu, trên thân tỏa ra yêu khí màu xanh lam, nói rõ là cấp bậc đều là yêu linh trung cấp. Thiếu chủ, tình hình hiện tại chỉ sợ đám người âm dương môn không thể tự mình giải quyết, chúng ta có nên... Mạnh Đức còn chưa dứt lời thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Xích Lăng Hiên quét qua. Nhớ biết được ý kiến của mình vừa rồi là rất ngu, Mạnh Đức lập tức liền ngậm miệng, không dám hé môi nói thêm lời nào. Chỉ là sau ánh nhìn sắc như dao ấy thì Xích Lăng Hiên lại cười lớn, đoạn vỗ vai Mạnh Đức mà nói: "Ta hiểu ý của ngươi, ngươi sợ rằng nếu đám người âm dương môn nằm xuống thì đến ngay cả chúng ta cũng không đủ sức thu phục chư yêu, có phải không?" Ý thuộc hạ đúng là như vậy. Lo lắng ấy của người không sai, chỉ là chúng ta không đủ đối đầu với đám chư yêu phía dưới. Ý thiếu chủ là... Mạnh Đức liền khó hiểu hỏi lại. Lúc này một trung niên khác mới lên tiếng: "Ý của thiếu chủ là đánh rắn phải đánh dập đầu, chư yêu thủ lĩnh đang ở phía bên kia." Trung niên nọ dứt lời liền chỉ tay về phía mảnh rừng tối tăm phía xa, nơi đang có một đôi mắt đỏ au lập lòe trong bóng tối, hào háo nhìn về phía bên này. Chị yêu nọ thật lợi hại, có thể huyễn hóa ra nhân dạng sao? Mỹ nhân ở bên người Xích Lăng Hiên có chút sợ hãi nép vào lòng của hắn. Thế vậy thì Xích Lăng Hiên nhẹ nhàng hoa lên cái bánh bao đang phập phồng sau lớp áo mỏng khẽ trấn an: "Các nàng đừng lo, một yêu linh hạ cấp cũng có thể huyễn hóa ra nhân dạng. Chị yêu nọ cùng lắm cũng chỉ là có lực yêu linh đỉnh phong mà thôi. Đi, chúng ta qua đó để bắt nó về cho lão hoàng đế." Xích Lăng Hiên nói đoạn thì liền cũng bị trung niên sải bước. Hai mỹ nhân vì có chút sợ hãi cho nên ở lại nơi này. Trở lại với trận chiến của đám người âm dương môn, mặc dù đám chư yêu đông đảo nhưng mà dưới sự phối hợp ăn ý của đoán người lại có thêm trận pháp trợ sức, rất nhanh đã có không ít chư yêu cấp bậc yêu linh hạ cấp và trung cấp bị chém giết. Không ổn rồi, chư yêu kia đang chạy trốn. Mắt nhìn thấy con chư yêu lông bạc đang lao nhanh về phía bìa rừng, Chu Dũng vội vàng hô lên để cảnh báo. Phan Trung vừa nãy xíu chút nữa thì ăn phải thiệt thòi là bởi vì con chư yêu kia, cho nên trong lòng nổi lên căm tức, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, ý đồ phóng kiếm giết chết chư yêu nọ. Thế nhưng mà nào ngờ trường kiếm trong tay của Phan Trung còn chưa phóng ra thì đang bị Hoàng Khải vung kiếm chặn lại. "Hoàng sư huynh, huynh làm gì vậy?" Phan Trung ngăn lại thì cả giận quát lớn, dường như là sự nín nhịn đối với Hoàng Khải đã đến giới hạn. Thế vậy thì Hoàng Khải liền nhíu mày mà nói: "Nếu mà giết chư vương kia thì bây giờ ngươi đừng mong tìm ra con đầu đàn, mau đuổi nó theo." Dứt lời thì Hoàng Khải cũng chẳng thèm để tâm tới tâm trạng của Phan Kiêm. Phong vân bộ pháp được hắn thi triển đến mức cực hạn, nhắm vị trí chư yêu kia vừa chạy mà đuổi theo. "Phần trùng huynh còn ngây ra đó làm gì? Mau cùng ta đuổi theo chờ chiến cho Hoàng sư huynh." Bạch Liên mắt thấy Hoàng Khải tiến vào trong rừng một mình thì mau chóng thúc giục Phan Trung. Phan Trung mặc dù không nguyện ý, nhưng mà dưới sự cầu khẩn của Bạch Liên, cuối cùng thì hắn cũng giao đám thôn dân và những chư yêu còn lại cho đám người Chu Dũng, Đỗ Thành, Quách Phổ Dung, nhanh chân cùng Bạch Liên tiến vào trong rừng. "Người thấy không, chỉ vì sự nóng vội của ngươi mà hiện tại đã có hai phái đuổi giết tận cửa. Chuyện này nếu để chư yêu đế biết được thì dòng giống chư yêu của ngươi chắc chắn bị xóa khỏi yêu tộc." Trong một mảnh rừng đặc quánh yêu khí, lúc này đang có hai thân ảnh đứng sóng vai. Người vừa lên tiếng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng bên cạnh lại là một lão già tay to mặt lớn xấu xí vô cùng. "Hộ pháp trách rất phải, là ta quá nôn nóng đột phá cấp bậc cho nên đã làm ảnh hưởng đến đại kế của yêu đế. Người biết như vậy là tốt, giờ thì lo xử lý hậu quả đi." Mỹ nhân nọ vừa dứt lời thì phía đối diện có bốn bóng người lao tới, nhưng mà những người kia không ai khác chính là đám Xích Lăng Hiên. "Cuối cùng thì cũng tìm ra ngươi." Vừa nhìn thấy nhân dạng của chư yêu, Xích Lăng Hiên đã rút thương thị uy, toàn cười mà nói. Phía đối diện chư yêu đầu đàn vừa liếc mắt nhìn ra nhận pháp khí trong tay của Xích Lăng Hiên, mày bạc nhíu chặt mà nói: "Xích Viêm Thường, ngươi là người của Xích Dương phái?" Quả nhiên là có kiến thức không sai, trong tay của ta chính là xích viêm thương, pháp khí tiếp thần của Dương Quang Thần ngày đó. Nếu biết sợ thì không còn mau thúc thủ chịu trói. Lời của Xích Lăng Hiên mang theo một ngữ khí dọa nạt, thế nhưng thay vì sợ hãi, Trừ Yêu đầu đàn lại ngửa cổ cười dài. Bước vào yêu huyệt của ta mà vẫn có thể phách lối như vậy, cái bóng của Dương Quang Thần quá lớn, cho nên người của Xích Dương phái mới tự do rằng bản thân cũng lợi hại. Thực chất một đời lại kém hơn một đời. Hỗn xược. Bà trung niên đứng sau Xích Lăng Hiên đồng loạt quát lớn, đoàn vung thương tiến lên, vậy lấy Trừ Yêu đánh giết. Xét về thực lực thì cả ba người này đều là thượng sư trung cấp. Nếu đơn phương độc mã tiến lên thì chắc chắn không phải là đối thủ của một yêu linh đỉnh phong. Nhưng lúc này là ba người đánh cho nên cục diện nhất thời đưa về thế giằng co. Người chọc ta một thương thì ta cũng trả lại người một đấm. Người của Xích Dương phái quả nhiên chỉ có như vậy. Mỹ nhân nọ đứng một bên từ đầu vân chưa ra tay. Ánh mắt thủy chung vẫn đặt lên người của Xích Lăng Hiên. Đối diện với một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dục tính của Xích Lăng Hiên tuy sôi sục nhưng rất nhanh đã bị sự uy áp của mỹ nhân kia đè ép. Một bước cũng không dám tiến thêm. Thiên hồ, người là thiên hồ. Một thoáng sâu quan sát thì Xích Lăng Thiên có chút giật mình khi mà nhận ra phía sau kẻ kia có 5-6 cái đuôi trắng đang ẩn hiện. Không sai, mỹ nhân ở trước mặt Xích Lăng Hiên lúc này chính là một tam đại hộ pháp của yêu tộc, là lục vị thiên hồ trong truyền thuyết. Nhãn lực không tệ, chỉ tiếc ngươi không còn mạng để trở về báo cáo cho tông môn mà thôi. Thiên hồ nói xong còn cố tình bày ra bộ dáng kiểu mỹ, cánh tay thon mềm khẽ vuốt qua khuôn mặt xinh đẹp, khiến lớp lụa mềm nãy giờ che chắn dung nhan khẽ hất, để lộ ra một khuôn miệng cong cong đầy dụ hoặc. Đến đây với ta. Thành âm mềm mái như là rót vào tai của Xích Lăng Hiên, ánh mắt vừa nãy còn hiện rõ sự chấn kinh, ấy vậy mà bây giờ đờ đẫn ra như một kẻ chiếm đoạt hồn phách. Yêu hồ chớ mong làm càn. Ngay lúc mà Xích Lăng Hiên đang thập thứng bước từng bước tới bên lục vĩ thiên hồ, thì cách đó không xa, thành âm của Hoàng Khải vọng tới. Kế đó là một đạo kiếm ảnh xé gió lao đi, thì không thể làm bị thương lục vĩ thiên hồ, nhưng cũng khiến cho ảo ảnh dụ hoặc của nàng bị gián đoạn. Xích Lăng Hiên cũng vì vậy mà thoát khỏi trói buộc nhiếp hồn. Tiểu tử còn ngây ra đó làm gì, mau cùng thuộc hạ của ngươi thu phục Chư Yêu. Lục vĩ thiên hồ để cho ta đối phó. Hoàng Khải thấy Xích Lăng Hiên còn đang ngây ngốc đứng đó thì càng giận mắng. Lời của hắn vừa dứt sau lưng đã vang lên một tiếng của Phan Trung. Hoàng sư huynh thật là nhân nghĩa, cái khó thì ôm lấy, miếng ngon thì nhường cho người ta. Cầm miệng, còn không mau cùng ta đối phó yêu hồ. Hoàng Khải cả dần quát lớn. Phía bên kia lục vĩ thiên hồ tư thái vẫn ung dung nhàn nhã, đều mắt đẹp khẽ liếc, đánh giá hai người vừa đến. Ồ, lại là một thiếu niên tuấn mỹ, giới huyền môn từ bao giờ lại có nhiều mồi ngon như vậy, ta thích. Yêu hồ chứ buông lời dâm tiện, tiếp ta một kiếm đi. Bạch Liên khó chịu trước sự lẳng lơ của lục vĩ thiên hồ, cho nên là vừa dứt lời đã bắt kiếm quyết lao lên. Phần trùng cùng Hoàng Khải vốn bất động nhưng mà thấy Bạch Liên gia nhập chiến đấu thì cũng rút kiếm tương trợ, quyết không để cho ái nữ của sư phụ mình gặp bất trắc. Nhật thời quang cảnh chiến đấu bị chia thành hai hướng, đám người Xích Diêm phái vây đánh Chư Yêu, còn ba người Âm Dương môn thì chặn đánh lục vĩ thiên hồ. Dưới sự bức bách của bốn thượng sư cấp bậc, một yêu linh đỉnh phong như là Chư Yêu cuối cùng dần dần thất thế, mà thấy bản thân sắp không chống đỡ được. Chư Yêu vương vội vàng lớn tiếng nói với lục vĩ thiên hồ: hộ pháp, người mau rời khỏi đây nơi nào, lão chư ta tự làm tự chịu, không dám liên lụy đến ngươi. Ngươi cho rằng đám tôm thép này có đủ thực lực làm thương tổn ta, nếu không chống đỡ được thì mau cút khỏi đây. Lục vĩ thiên hồ mang theo sự giận dữ trong ngữ khí lạnh giọng nói. Chư Yêu tuy rất không đành lòng nhưng mà vì cái mạng nhỏ vẫn cắn răng xoay người định trốn chạy. Nào ngờ Xích Lăng Hiên nên là đã đoán trước được điều này. Ngay khi Chư Yêu xoay người huyễn hóa ra chân thân định chạy trốn thì bất ngờ từ trên không trung một mũi giáo hừng hừng hỏa diễm ập xuống. kéo theo sau là tiếng chú tụng liên hồi. Thủy địa khai mâu, thiên hỏa khai thương, định. Chú ngữ vừa mới dứt thì chỉ thấy xích diêm vương quấn quanh hỏa diễm. Hồng hãn cắn xuyền của chân thân của chư yêu, ghim chặt hắn trên nền đất thổ cứng. Chạy sao? Để ta xem ngươi chạy như thế nào. Xích Lăng Hiền nét mặt đắc ý vô tội bước tới, rút đoạn kiếm bên nông chấm đứt lìa cái đầu to lớn của chư yêu. Thiếu chủ uy phong cuối cùng cũng vì dân trừ hại, vì hoàng đế lập công. Đám trùng liền theo sau toàn thân chi chít vết thương, tuy đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn răng nói ra những lời nịnh bợ. Diệt chư yêu rồi mà còn không mau qua giúp chúng ta. Phân Trung nhìn thấy đám người của Xích Dương phái đắc thủ tranh công thì cả giận quát. Xích Lăng Hiền nhíu mày cười mà đáp, chẳng phải Âm Dương môn các người vốn thay trời hành đạo ngay sao? Vì dành như vậy chúng ta nào dám làm phiền các vị hàng yêu trừ ma, cáo từ. Xích Lăng Hiền ném lại một câu tàn nhẫn rồi mau chóng xách theo đầu của chư yêu rời đi, để lại sau lưng ánh mắt oán hận cùng sự học hành của Phân Trung dành cho Hoàng Khải. Hoàng Khải, huynh nhìn rõ rồi chứ? Người của Âm Dương môn chưa bao giờ cầu viện kẻ khác, ngươi đừng đem sự hèn nhát của bản thân với bẩn sư môn. Hoàng Khải nhìn thấy Phan Trung thân là đệ tử nội môn mà lại thiếu chính khí như vậy thì không khỏi giận dữ. Bạch Liên là một bên thấy hai vị sư huynh cãi cử thì liền lên tiếng. Hai người làm sao vậy chứ? Đại định trước mắt mà còn có thờ giờ để canh cãi lẫn nhau. Trước mắt bắt lại Lục Vĩ Thiên Hồ sau đó nói. Lời của Bạch Liên như là cảnh tỉnh hai người Hoàng Khải Phan Trung, nhưng chẳng kịp ngăn Lục Vĩ Thiên Hồ nhận ra tạp niệm đang lớn dần trong thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Khẽ nhích môi, Lục Vĩ Thiên Hồ nhẹ giọng nói, các vị chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, hẹn gặp lại. Lời cuối cùng, Lục Vĩ Thiên Hồ nhún người lao về phía Phan Trung, nhưng chỉ là đứt quả chứ không có ý đả thương hắn. Trong thời khắc đôi mắt đầy mị hoặc của Lục Vĩ Thiên Hồ lướt ngang qua mặt, Phan Trung cảm nhận được cơ thể của mình như là đông cứng, tâm hồn thất phách dục dịch tự hồ muốn nhảy ra ngoài. Khó khăn lắm hắn mới có thể để ép sự hỗn loạn đó. Mọi người không sao chứ? Chúng ta thấy đám người Xích Viêm phái đang mang đầu của chư yêu rời đi, nhưng lại không thấy ba người cho nên mới chạy đến tiếp ứng. Đúng như vậy, đám trừ vương trong thôn đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ. Đang lúc ba người Hoàng Khải, Phan Trung cùng Bạch Liên còn chưa rõ nguyên do vì sao Lục Vĩ Thiên Hồ vốn đang chiếm chí thượng phong mà lại rời đi, thì phía xa ba người Chu Dũng, Đỗ Thành cùng Quách Phổ Dung chạy tới. Chỉ là bị ngoại thương không đáng ngại, mau trở lại thành nghỉ ngơi, ngày mai về núi đem tin tức Lục Vĩ Thiên Hồ xuất hiện ở phủ cận Âu Lăng Thành nói cho sư phụ. E là chuyện này không tầm thường, chỉ là sợ Âu Lăng đế quốc đang gặp phải tai ương. Hoàng Khải nói xong thì lập tức dẫn đầu đoàn người trở về. Phần Trung đứng đó đưa mắt nhìn theo hướng mà Lục Vĩ Thiên Hồ rời đi. Suy nghĩ không được tự chủ mà nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt long như là sương mai kia thì nhìn mình. Một lát sau thì mới sải bước theo đoàn người. Khi như vậy tin tức Lục Vĩ Thiên Hồ xuất hiện tại phủ cận Âu Lăng Thành đã được chuyển đi khắp nơi trong giới huyền môn. Không chỉ các tiểu phái nháo loạn mà ngũ đại phái cũng bắt đầu dục dịch hành động. Rất nhiều phòng tuyến trận pháp được vây quanh lối vào thiền môn được bày ra. Nhân số pháp sư tình ảnh trấn thủ cũng được tăng lên mấy phần. Không biết từ bao giờ mà hộ pháp của yêu tổng đã thâm nhập được vào Âu Lăng đế quốc chúng ta. Chuyện này không hề đơn giản, chắc chắn là có một lỗ hổng nào đó trong hệ thống phòng tuyến của Nam Thành. Trong đại sảnh của Xích Dương phái, Xích Long ngồi trên ghế lớn, phía dưới là trưởng môn của bốn phái còn lại. Người vừa lên tiếng chính là đạo tiến trưởng môn của đạo gia phái. Lời của đạo trưởng môn là muốn ám chỉ tới điều gì? Trên người lớn Xích Lòng nét mặt tối sầm, nghĩ tới ngày đó quỷ vương xông qua Dương Quang cổ thành, tiến nhập Âu Vương đế quốc. Lão cho rằng đạo tiến đang chĩa mũi dùi về phía cổ mình cho nên lạnh giọng hỏi lại. Ý nghĩ của Xích Long dường như không sai, bởi lẽ đạo tiến sau khi nghe lão nói thì cười cười không đáp, mà ba vị trưởng môn còn lại cũng chỉ nhàn nhã uống trà chứ không hề có ý định chen ngang. Các vị cho rằng Xích Dương phái của ta có thể mắc sai lầm một lần nữa sao? Sau lần quỷ vương đột phá vòng vây tiến qua Dương cổ thành, ta đã đích thần bày ra cấm chế, lại tăng cường thêm nhân lực trấn thủ cửa thành. Rồi cho quỷ vương có sống lại thì cũng đừng mong nơi này tiến vào Âu Lăng đế quốc. Xích Long nét mặt vừng vừng nói ra những lời quả quyết. Thế vậy bốn vị trưởng môn còn lại cũng không tiện đặt thêm nghi vấn, thay vào đó lại chuyển hướng sang một vấn đề khác. Âm Dương Môn gần đây quá phách lối, ngày hôm qua một trong tam đại đệ tử của ta chết tại một tiểu lâu, các vị xem đây là thứ gì? Người vừa lên tiếng là Lãnh Huyết, trưởng môn của Lãnh Độc phái. Xét lời, lão lấy từ trong người ra một chiếc lá phong màu đỏ, còn lưu lại những vệt máu khô đặt lên trên bàn. Chàng gần nhìn kỹ đám người còn lại cũng nhận ra lá phong kia là ký hiệu của Âm Dương Môn sau mỗi lần hành động. Ông nói đệ tử của mình chết ở tiểu lâu, có phải là chọc ghẹo hay là ra tay cưỡng đoạt dân nữ nhà người ta? Vô Ý Nhường, trưởng môn Vu Dược phái mở miệng, ngữ khí mang đầy nghi hoặc. Lãnh Huyết nghe vậy thì liền nhíu mày mà đáp: trong ba đệ tử thân truyền của ta, đứa nhỏ Thành Phong là điềm tĩnh nhất, nó không thể làm ra những việc như vậy. Đúng vậy, đêm qua đệ tử trong phái ta cũng chết dưới tay của người Âm Dương Môn. Xem ra thì đến lúc phá bỏ quy tắc xưa cũ, không thể để cho người của Âm Dương Môn muốn làm gì thì làm. Cổ Lạc, trưởng môn của Thiên Trạch phái, nét mặt tức giận, cũng ném ra ngoài một lá phong màu đỏ. Dứt lời, ánh mắt của lão liếc nhìn đám người Xích Long như là chờ đợi ý tứ của bọn họ. Thế vậy, Xích Long lúc này mới mở miệng: quy tắc xưa cũ được tổ chức các phái định ra cũng xuất phát từ sự kính trọng với vị kia của Âm Dương Môn. Thế nhưng mà trải qua trăm nghìn năm, Âm Dương Môn thực sự đã không ít lần quá phận. Có nói thế nào thì cũng không xem các đời trưởng môn của ngũ phái ra gì. Chưa thông báo để trực tiếp ra tay với đệ tử của chúng ta. Cổ trưởng môn nói rất đúng, có lẽ là đến lúc đối diện với Âm Dương Môn nói rõ một lần. Xích trưởng môn nói không sai, phải cho Âm Dương Môn kia biết dưới huyền môn này không phải cái chuồng gà nhà bọn nọ, mà cứ hễ tùy hứng thích giết là giết. Đào Tiến vỗ bàn đứng lên hùng hồn nói: chỉ là lời nói của lão vừa dứt thì phía bên ngoài có một đệ tử của Xích Dương phái hớt này chạy vào. Nhìn nét mặt rúm gió của hắn cũng đủ biết là chuyện không nhỏ. Bẩm báo trưởng môn, thiếu gia ngày ấy Lăng Hiền làm sao, mau nói. Xích Long nghe môn nhân của mình nhắc đến tin con trai mà lại ấp úng như vậy thì sốt ruột hỏi. Người kia khẽ liếc mắt nhìn mấy vị trưởng môn đang ngồi đó, chần chừ một lát rồi mới đáp: thiếu gia gây họa rồi. Gây họa là chuyện gì, nói mau, đừng có ấp úng như vậy. Người kia thấy Xích Long nổi giận thì sợ hãi lắp bắp, một hơi nói lại từ đầu đến cuối: thiếu gia giết người rồi, không những thế mà còn là đại đệ tử của Thanh Hoa Quan, một phái nhỏ cách Dương Quang cổ thành không xa. Giết người nguyên cớ làm sao? Tại vì nữ đệ tử kia nhan sắc tuyệt luân, thiếu gia ngỏ lời mà nàng cự tuyệt. Nói đến đây thì đệ tử kia khựng lại không dám nói tiếp, vì sắc mặt của Xích Long lúc này thực sự rất khó coi. Tên nghiệt xúc này suốt ngày chỉ biết đến tiểu sắc. Xích Long là một trưởng đánh sập bàn trà lớn dòng phái người đi tìm Xích Long Hiên trở về. Sở dĩ vội vã như vậy là bởi vì lão biết trong Dương Quang cổ thành này có sự tồn tại của một cường giả Âm Dương Môn. Xích trưởng môn, xem ra thời gian tới ông để mắt tới Lăng Hiên nhiều hơn. Lãnh Huyết nét mặt thâm trầm mở miệng nói. Mấy vị trưởng môn còn lại âm thầm thở dài, nhìn thấy Xích gia có chuyện phải lo, cả đám cũng không tiện nán lại lâu. Dù sao bốn tòa thành kia cũng cần có bọn họ tọa trấn. Lần tới Dương Quang cổ thành này cũng chỉ vì sự kiện nổi lên quá lớn mà thôi. Sau khi tiến trưởng môn các phái ra về, Xích Long lập tức trở lại đại sảnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ thế cuộc bàn luận vừa rồi. Vừa lão cứ nghĩ chuyện đệ tử của các phái bị người của Âm Dương Môn diệt cũng không quá quan trọng, nhưng mà nào ngờ Xích Lăng Hiên lại gây họa ngay lúc này. Điều này khiến cho Xích Long trong lòng mà quyết tâm, nếu không xử lý ổn thỏa thì chỉ sợ nhất mạch Xích gia của lão già sẽ đứt đoạn. Trong lúc đám trưởng môn ngũ phái đang rục rịch bàn tính thì ở trên Phong Vân Sơn, Bạch Vân cũng có chung tâm trạng. Tin tức của Lục Vĩ Thiên Hồ xuất thế khiến cho lão lo lắng không yên. Mấy đệ tử ẩn thân trong Âu Lăng Thành đã hơn một tháng không có tin tức báo về, càng khiến cho Bạch Vân sốt ruột. Sư thúc, chỉ bằng người để con xuống núi trà xét một phen, chờ đợi như thế này không phải là cách. Nhìn thấy Bạch Vân đứng ngồi không yên, Phan Trung lúc này mới mở lời. Sau khi trở về từ lần hành động trước, hắn luôn cảm nhận được thân thể của mình có gì không đúng. Ban đầu Phan Trung còn cho rằng bản thân sắp đột phá cấp bậc, nhưng mà một tháng nay mặc cho hắn điên cuồng tu luyện đến đâu, thì tu vi vẫn không có sự chuyển biến. Ngược lại, ý nghĩ trở lại Âu Lang luôn ẩn hiện trong đầu khiến cho Phan Trung lúc này hạ quyết tâm mở miệng xin xuống núi. Tu vi của con mới chỉ là thượng sư trung cấp, hành động lần này quá là nguy hiểm. Bạch Vân thấy Phan Trung hằng hái thì rất hài lòng, nhưng mà nhớ tới vị sư huynh đã chết của mình, lão lắc đầu đáp. Thế vậy thì Phan Trung mỉm cười. Hàng yêu trừ ma là chức trách của pháp sư, hơn nữa lần này con xuống núi là để tìm kiếm tung tích của yêu hồ, chứ không phải là liều mạng với ả, sư thúc chớ nên lo lắng. Nghe Phan Trung quả quyết lại thấy những lời kia có lý, Bạch Vân lúc này mới thở dài. Thôi được, vậy thì con xuống núi đi, nhưng mà nhớ là chỉ tra xét chứ tuyệt đối không được đối đầu. Chỉ cần nắm được vị trí của yêu hồ kia, ta đích thân xuống núi chốc nã nó. Đa tạ sư thúc tin tưởng, Trung Nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời của người căn dặn. Phan Trung cao hứng cúi người hành lễ rồi bước ra ngoài. Quách sư tỷ, Bạch Liên có ở đây không? Vừa từ trong phòng của Bạch Vân rời đi, Phan Trung đã lập tức tới tìm Bạch Liên, nhưng mà nàng lại không có ở trong phòng. Nghĩ là Bạch Liên tới chỗ của Quách Phủ Dung cho nên Phan Trung lập tức qua đó. Phan sư đệ tới muộn một bước rồi, Bạch Liên vừa mới rời đi, hình như là hướng ra sau núi. Sau núi sao? Phan Trung nghe tới đây thì liền nhíu mày, trong lòng liền thầm nghĩ. Lại tìm tới chỗ của tiểu tử kia sao? Thì ra tồn tại của Lý Thiên Lăng Phan Trung sớm đã biết, bởi lẽ dù sao hắn cũng cùng với Bạch Liên lớn lên, nhưng mà thay đổi dù là rất nhỏ, Bạch Liên Phan Trung chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra. Thành thử là trong một lần Bạch Liên tìm đến chỗ của Lý Thiên Lăng, nhưng Phan Trung đã âm thầm bám theo. Tuy chỉ đứng ở phía xa quan sát, hắn có thể đoán được, kẻ cùng với Bạch Liên lịch luyện chính là đứa nhỏ tại Lý Gia Thôn ngày đó. Nghĩ tới đây thôi, Phan Trung liền lập tức rời đi và hướng về hắn chính là sau núi. Cái tên tiểu tử Thiên Lăng này là đi đâu cơ chứ? Sao một tháng rồi mà vẫn chưa chịu quay về? Ở trong ngôi nhà nhỏ, Bạch Liên đưa mắt nhìn không gian vắng lặng phụng phịu cầu nhau. Đúng lúc này thì phía ngoài vang lên tiếng bước chân. Nào ngờ người bên ngoài chẳng phải Lý Thiên Lăng mà lại là Phan Trung. Phan Trung sao huynh lại ở đây? Sao hả? Ta không tới được nơi bí mật của muội và tiểu tử kia sao? Phan Trung nét mặt tươi cười mà đáp lại. Bạch Liên có chút lúng túng. Gì mà chỗ bí mật của muội và tiểu tử kia chứ? Thực ra muội không giấu huynh đâu. Tại phụ thân của muội không muốn cho ai biết sự tồn tại của Thiên Lăng, sư thúc không muốn cho ta biết sao? Chắc hẳn người có lý do để làm như vậy. Phan Trung miệng cười nhưng mà tâm không cười, suy nghĩ rất nhanh đã tìm ra nguyên do Bạch Vân muốn giấu hắn chuyện này. Được rồi, sư muội trở lại sơn môn thôi, ta có chuyện muốn nói với muội, vừa đi vừa nói. Nét mặt của Phan Trung tươi cười khiến Bạch Liên rất vui, tâm lý tự trách cũng dần buông bỏ. Trên đường trở về, Bạch Liên còn không ngừng nói về Lý Thiên Lăng. Phan Trung một mặt cười cười tỏ ra thích thú, nhưng mà mặt khác thì lại âm thầm suy tính. Hắn cho rằng với thiên phú của Lý Thiên Lăng, mai này đối với vị trí của mình tại Âm Dương Môn lại có hại nhiều hơn là có lợi. Phụ thân, tại sao lần này người lại không cho con xuống núi? Trong đại sảnh của Âm Dương Môn, Bạch Liên lớn tiếng chất vấn phụ thân của mình. Ngồi tại ghế lớn phía trên, Bạch Vân liền nhíu mày mà đáp. Lần này Trung Nhi xuống núi không phải ngày một ngày hai liền có thể trở về, hơn nữa hành động lần này rất nguy hiểm, còn tu vi chưa sâu, kinh nghiệm cũng còn ít, không thích hợp đi cùng. Người sợ con làm vướng tay vướng chân sư huynh sao? Con biết vậy thì tốt. Nét mặt của Bạch Vân nghiêm nghị khiến cho Bạch Liên chẳng biết nói gì thêm. Phan Trung ở bên cạnh, ánh mắt thâm trầm khẽ híp, nội tâm dấy lên đầy phẫn uất. Trước là giấu giếm thu nhận môn nhân, sau đó thì lại muốn tách Bạch Liên ra. Bạch Vân sư thúc, rốt cuộc là ngươi đang tính toán gì đây? Suy nghĩ thoáng qua, Phan Trùng cười nhạt hướng Bạch Liên mà nói. Bạch Vân sư thúc làm vậy là có lý của người, muội ở trên núi tu luyện cho tốt, nếu buồn chán thì có thể tới tìm ta. Nhiệm vụ lần này đang rất nguy hiểm, để ta cùng với Chu sư huynh và Quách sư tỷ đi là được rồi, nhưng mà... Bạch Liên không cam tâm, còn đang định nói thêm thì Bạch Vân đã lên tiếng trước. Trùng Nhi nói không sai, còn cũng đừng có làm loạn nữa. Dứt lời, Bạch Vân đứng lên đi ra ngoài. Bước tới trước tiểu đình, ánh mắt của lão hướng về phía hắc ám xâm lâm mịt mù chứng khí, miệng thì thầm: tiểu tử đừng có phụ lòng kỳ vọng của ta. Dường như ở tận sâu trong hắc ám xâm lâm, Lý Thiên Lăng cũng cảm ứng được điều gì đó. Mùi kiếm lạnh như là băng lúc này cắm xuyên qua cổ của một con hổ tinh, ánh mắt đó ngầu toát ra khỏi quỷ khí nhàn nhạt, khẽ liếc nhìn về đỉnh Phong Vân Sơn đang xuyên thủng tầng mây mà hét lớn: vì sao không sớm nói cho ta biết, ta là một nhân quỷ, vì sao? Dứt lời thì hắn ta hít mắt thật sâu, cảm nhận được yêu khí trên thân mãnh hổ bị quỷ thân của mình hấp thu, rồi chuyển thành lực lượng thần bí phía trong thân thể. Lý Thiên Lăng nét mặt vốn vô tình, giờ đây lại càng thêm phần băng lãnh. Thời gian trôi qua như một cơn gió, mới đó mà đã trôi qua 5 năm, những biến cố trên Âu Lăng dị giới cũng theo đó ngày một nhiều. Trong đại sảnh của Xích Dương phái, Xích Lăng Hiền toàn thân chi chít vết thương, đang được hai đệ tử thân tín của Xích Long nâng đỡ, miệng không ngừng xin phụ thân hắn cứu mạng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lăng Hiền lại toàn thân thương tích như vậy? Nhìn thấy con trai hiện tại chỉ còn một nửa cái mạng, Xích Long giận dữ gầm lên: bẩm trưởng môn, thiếu chủ tự ý rời khỏi đạo quan, đến Thiền Tuyết lầu uống rượu, gặp vài người của Âm Dương môn. Âm Dương môn? Người của Âm Dương môn lại dám ra tay tàn độc với Lăng Hiên? Xích Long nghe đệ tử của mình báo lại thì dần tím mặt, là vốn nghĩ 5 năm vừa qua đã che chở cho Xích Lăng Hiên cẩn thận, người của Âm Dương môn thấy khó ắt sẽ lùi đi một bước, nào ngờ ngày hôm nay chỉ lơ là một chút mà con trai của lão suýt nữa mất mạng. Mối hận này Xích Long nuốt không trôi. Sau khi phân phó cho đệ tử của mình đưa Xích Lăng Hiên về phòng trị thương, Xích Long lập tức hỏa truyền tin phủ, đem mọi chuyện nói rõ với tứ đại môn phái còn lại, hẹn cùng bọn họ cùng nhau tìm cường giả của Âm Dương môn ẩn thân trong 5 thành, giải quyết triệt để chuyện này. Sau khi hoàn phủ xong thì Xích Long rót vào trong đó chân khí của bản thân, đoạn ném ra ngoài, truyền tin đón gió bay đi. Bây giờ Xích Long mang tới theo bộ mặt tức giận nhanh bước ra cửa, mà điểm đến của lão chính là Thiên Tuyết Lâu, tiểu lâu lớn nhất Dương Quang cổ thành. Ôi, đây không phải là Xích trưởng môn hay sao? Hôm nay cơn gió nào lại đưa đại nhân vật như ngài ghé thăm tể xá của ta như vậy? Xích Long vừa bước vào cửa thì phía trong đã có một lão bản tuổi độ 60 bước ra chào đón. Thiên Tuyết Lâu này ở Dương Quang cổ thành làm ăn rất tốt, mà tất cả đều là nhờ sự bảo bọc của Xích Dương phái, vậy nên thái độ của lão bản nơi này đối với Xích Long là 10 phần cung kính. Ta tới tìm người, những kẻ không phần sự mau rời khỏi. Xích Long đến nhìn lão bản kia một cái cũng không thèm, lập tức lớn giọng quát lên. Những thực khách đang ồm kỹ nữ uống rượu ngon, nghe thấy như vậy thì có chút khó chịu hướng mặt nhìn lại. Nhưng mà ngay khi người vừa lên tiếng là Xích Long, thì kẻ nào kẻ nấy đều sợ xanh mặt, chẳng ai bảo ai, cả đám nháo nhào chạy ra ngoài. Xích trưởng môn, chuyện này là sao? Lão bà nọ nét mặt xám như cho khúm núm hỏi. Xích Long lúc này ánh mắt đã có điểm dừng, lạnh giọng nói với bà lão nọ: người cũng cút ra ngoài cho ta. Nói xong, Xích Long từng bước tiến về cuối phòng nơi có một trung niên đang nhàn nhã uống rượu, cứ như chẳng để tâm tới tất thảy mọi việc đang phát sinh trong tiểu lầu. Hỏng rồi, tiểu lầu của ta phen này hỏng rồi. Nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa khắc khí của Xích Long nhìn người kia, lão bản nọ biết rõ tại đây sắp xảy ra chiến đấu, trong lòng sầu khổ than vãn vài câu. Rốt cuộc thì vẫn chạy ra ngoài: ngươi là người của Âm Dương môn. Lúc này trong tiểu lâu, Xích Long cũng đã bước gần đến bàn của người kia, ngờ khí mang theo uy áp của lão khiến cho trung niên kia dùng đũa. Tấm khăn đèn quấn trên vành mũ khẽ lay động, kế đó là một thanh âm ồm oàm, ngữ khí so với Xích Long cũng không kém là bao. Xích trưởng môn, là vì tên cặn bã kia mới tới sao? Hôm nay cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn, là âm dương môn ta đã cho Xích Dương phái một chút mặt mũi. Cặn bã sao, ngươi còn gọi con trai của ta là cặn bã? Nét mặt của Xích Long dần chuyển sang lạnh lẽo, gằn giọng nói. Ở đối diện thì trung niên kia dường như cảm nhận được sát ý của lão, nhưng mà thay vì sợ hãi, hắn ta lại cười lớn mà đáp. Cưỡng đoạt kẻ yếu làm ra những chuyện thương thiên hại lý, không cặn bã thì chẳng lẽ là chính nhân quân tử? Giới huyền môn nói không sai, âm dương môn các ngươi thực sự đã làm ra những việc quá phận. Hôm nay trước bắt ngươi, sao lại đi tìm tiểu tử Bạch Vân nói chuyện? Xích Long nói đến đây thì lập tức bắt ấn tiến lên. Trung niên nọ thì lão nhắc tới Bạch Vân, lại thêm hai từ tiểu tử thì cả giận. Một bên vung ấn đối ấn, một bên lạnh giọng quát. Xích Long có giường thiết này ở đây thì không cho phép ngươi khinh nhờn Bạch Vân sư huynh. Thì ra trung niên nọ gọi tên là Dương Thiết, là một trong bảy đệ tử của lão già Thạch Chấn Thiên. Năm xưa khi học nghệ thành tài, hắn cùng bốn sư huynh khác cộng nhau xuống núi, lại chia ra mỗi người ở ẩn một trong năm tòa thành cổ. Mục đích là quan sát ngũ phái, cũng như là thanh đao thanh lọc huyền môn. Thanh âm của Dương Thiết vừa dứt thì tiếng kích ấn va chạm vào nhau vang lên. Xích Lòng vững như bàn thạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn Dương Thiết thì lùi lại phía sau mấy bước. Từ lâu đang nghe nói Xích trưởng môn đã đặt chân vào linh vị, đạt tới cấp bậc hoán linh, quả nhiên lời đó là thật. Chỉ là một kẻ ẩn giật của âm dương môn mà cũng có thể đỡ được một ấn gần như là toàn lực của ta, xem ra người cũng sắp bước vào linh vị. Chỉ có điều ngươi không an phận, lại dám xuống tay với Lăng Hiên, kết quả hôm nay là ngươi tự mình chuốc lấy. Xích Lòng dưới cơn thịnh nộ là một lần nữa lao lên, lần này lão không giữ lại chút nào, toàn lực đẩy ra ấn kết, một ấn, hai ấn, rồi ba ấn. Liên tiếp như vậy cho đến tận ấn thứ 10, thì thân thể của Dương Thiết mới bị lực lượng hùng hậu của một hoan linh đánh bay ra khỏi tiểu lâu, gắng gượng lắm mới có thể một lần nữa đứng dậy. Âm dương môn cũng chỉ có vậy. Xích Lòng chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt kinh miệt nhìn về Dương Thiết. Dương Thiết mặc dù trọng thương, thế nhưng mà tư thái vẫn điềm tĩnh đến lạ. Khẽ đưa tay lau đi máu bên khóe miệng, Dương Thiết cười cười mà đáp. Huyền pháp của âm dương môn là kết tinh của huyền môn dị giới. Chỉ tiếc tư chất của ta quá kém cỏi, học nghệ chưa sâu. Nhưng hôm nay để giết được ta e là Xích Long ngươi cũng phải trả giá đắt. Nói đoạn Dương Thiết đưa mắt nhìn về phía ngực áo của Xích Long. Quả nhiên phía bên trên cũng đã lưu lại dấu vết, ấn chỉ điểm chúng. Dựa vào ngươi sao, cho dù là lão bất tử Thạch Chấn Nhiên có sống lại thì Xích Long ta cũng dám đánh một trận với lão. Xích Long cảm nhận được cơn đau nhói nơi ngực phải, biết bản thân cũng đã bị thương, chẳng muốn rông dài thêm với Dương Thiết. Lão lại một lần nữa tiến lên, lần này thay vì lại dùng ấn quyết so đấu. Xích Long trực tiếp tế ra pháp khí chấn môn của Xích Dương phái, nhìn hỏa diễm hừng hừng trên mũi thương. Dương Thiết nhăn mày thầm khoan không ổn, vội vàng lấy ra trường kiếm ngăn đón. Chỉ có điều pháp khí chia ra các cấp độ, mặc dù trên tay của Dương Thiết là trường kiếm cấp bậc lam quang, nhưng mà để so với Xích Viêm Thương, pháp khí bạch quang thì vẫn còn kém xa. Xét về lực lượng hay pháp khí, Dương Thiết so với Xích Long đều kém hơn, chẳng cần nói thì ai cũng biết kết quả của trận chiến như thế nào. Nếu muốn sống thì mau nói ra cách lên Phong Vân Sơn, bằng không ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Xích Long dùng sức ấn mạnh mũi thương vào ngực của Dương Thiết, gằn giọng tra khảo. Thế nhưng đáp lại lúc này là một ánh mắt thấy chết không sờn và thanh âm mỉa mai của Dương Thiết. Muốn lên Phong Vân Sơn sao? Lão già ngươi đừng vọng tưởng, rồi sẽ có một ngày người của âm dương môn tìm tới vì ta mà báo thù. Xích lời từ mi tâm của Dương Thiết kim quang le lói, biết rõ hắn sắp tự hủy đi hồn phách để tránh bị giày vò. Xích Long cả kinh vội thu thương điểm ấn, bộ một tiếng hai ngón tay thủ cứng của Xích Long đã cắm vào giữa mi tâm Dương Thiết, trong nháy mắt kéo hồn phách của hắn ra ngoài. để ta xem ngươi làm sao chống được liệt hỏa khảo hồn. Xích Long đắc thủ liền ngửa cổ cười dài, đám đông đem xem lúc này cũng dần tản đi. Chỉ có mấy đệ tử của Xích Dương phái vừa rồi nghe thích động tĩnh chạy tới, lúc này vẫn nán lại chờ đợi phân phó của trưởng môn. Đem thần sắc của hắn trở về, đến khi mà ta khảo hồn biết được đường lên núi, ta sẽ đem cỗ thi thể này làm quà gặp mặt cho Bạch Vân. Dứt lời thì Xích Long đem hồn phách đang co quắp của Dương Thiết thu vào linh phủ, sau đó thì phất áo rời đi. Phụ thân, có tin tức mà Phan sư huynh gửi về sao? Trong đại sảnh của Âm Dương môn, Bạch Liên vừa tới đã vội hỏi. Bạch Vân ngồi trên ghế, cánh tay cầm truyền tin phủ khẽ run gật đầu đáp. Trùng nhị báo tin đã tìm ra tung tích của yêu hồ, chỉ có điều làm sao phụ thân nói mau. Chỉ có điều Phan Trung cùng Chu Dũng Phổ Dung bị phát hiện, chỉ có Phan Trung may mắn trốn thoát. Chu sư huynh cùng Quách sư tỷ bị yêu hồ giết rồi sao? Không thể nào. Bạch Liên nghe nói hai người Chu Dũng Quách Phổ Dung xảy ra chuyện thì ôm đầu gào khóc. Đối diện với nàng thì Bạch Vân hai mắt lóe lên lửa giận, lớn tiếng phân phó đệ tử chuẩn bị xuống núi chốc nã yêu hồ. Trưởng môn, ngươi không thể đi. Đang trong lúc Bạch Vân bị lửa giận hun đúc định xuất sơn, thì phía ngoài cửa vang lên tiếng can ngăn. Kế đó là bóng dáng của bốn lão già từ cửa bước vào. Nhìn qua bộ dạng tiên phong đạo cốt của bốn lão già cũng đủ biết đây là những trưởng lão hộ pháp của Âm Dương môn, bấy lâu luôn bế quan không xuất đầu lộ diện. Bốn vị trưởng lão không lẽ để xảy ra đại sự? Nhìn thấy bốn vị trưởng lão đồng loạt xuất sơn thì Bạch Vân cũng trầm lòng xuống, biết là đã có chuyện lớn cho nên vội vàng bước tới để hỏi han. Đại trưởng lão liền gật đầu mà đáp. Tinh quang rụng xuống cả ngũ thành, đám người của Dương Thiết đều đã xảy ra chuyện. Cái gì? Chẳng lẽ là ngũ phái đã ra tay? Ngoài trưởng môn ngũ phái thì tìm thì nhìn khắp Âu Lăng dị giới cũng chẳng có mấy người đủ khả năng để mà chấn áp bọn họ. Đúng là như vậy. Trưởng môn, chuyện này e là chưa kết thúc. Nếu như người rời đi lúc này thì tông môn sợ làm... Nhị trưởng lão lúc này cũng lên tiếng. Biến cố xảy ra có bất ngờ mà lại còn là một lúc khiến cho Bạch Vân đầy choáng váng. Lão biết là ngũ phái trước mặt luôn âm thầm kết minh, có lòng tính kế với Âm Dương môn, chỉ là bọn họ không biết làm sao để mà tiến lên Phong Vân Sơn. Nên trăm năm qua vẫn chưa một lần gây ra động tĩnh, thế nhưng hiện tại thì năm vị sư đệ của lão đều đang xảy ra chuyện. Mặc dù lão biết bọn họ thà chết không hàng, nhưng cũng biết liệt hỏa khảo hồn của Xích Dương Quang lợi hại, chỉ sợ cách lên núi đã sớm bị lộ ra. Cần nhắc hồi lâu thì Bạch Vân cuối cùng cũng đã quyết định tỏa trấn sơn môn, bảo vệ cơ nghiệp nghìn năm của Âm Dương môn. Chỉ cần chuyện này qua đi thì lão đã một mình một kiếm xuống núi, chốc nã yêu hồ đến cùng trời cuối đất, đòi lại công đạo cho đồ đệ của mình. Truyền lệnh của ta, đệ tử Âm Dương môn dưới núi lập tức trở về ngăn đón đại địch. Dứt lời thì Bạch Vân liền phân phó cho Bạch Liên đem Hoàng Khải cùng với mấy vị sư huynh khác của nàng đang bế quan cũng gọi tới. Lão biết lần này ngũ phái hành động chỉ sợ giữ tâm không nhỏ. Nửa ngày sau thì tại một gian phòng lộng lẫy phía bên trong Âu Lang Thành xuất hiện một lá linh phù từ ngoài cửa sổ bay vào. Phần trùng tùy ý đưa tay bắt lấy rồi đẩy vào một luồng chân khí. Chốc lát ánh mắt của hắn đã phát lạnh, mở miệng nói với mỹ nhân đang nằm gọn trong lòng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.